Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2.019 nữ quỷ chỗ dựa một. Tại chỗ lắc đầu, nói, tính toán, ngươi cùng ta làm một số bó đuốc đi, ta dạy cho ngươi làm thế nào. Diệp Thiểu Dương thuận tiện tìm hắn nếu không thiếu pháp thuốc. Mặc dù mình trong bọc còn thừa lại không ít. Bất quá dù sao không phải mình chỗ tại thế giới kia. Hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Rất nhiều thứ không biết đi đâu đi mua. Lúc này, hắn mới ý thức tới lão Quách trọng yếu bao nhiêu. Dĩ vãng có lão Quách tại. Cái gì cũng không cần quan tâm. Thiếu cái gì liền muốn cái gì. Lão Quách cũng hầu như có thể trước tiên đưa đến. Hiện tại, cái gì đều muốn dựa vào chính mình. Alan trước đó ở cái kia phòng nhỏ, Diệp Thiểu Dương đã để người thu thập sạch sẽ, mở cửa sổ thông khí, về sau lại đem Alan mang tới qua, để Alan như cũ ở chỗ này. Thứ nhất là vì để Mai Vàng trở về còn có thể dễ dàng tìm tới nàng. Hai, tới nơi này là trong trạch viện lớn nhất nơi hẻo lánh. Ngoài cửa còn có cái tiểu viện tử, thuận tiện tác pháp. Diệp Thiểu Dương để thu trấn trưởng tìm 10 cái nam tử tới. Gia đình không đủ, thu trấn trưởng chỉ là một cái trấn trưởng. Trong nhà không có nuôi nhiều tiên nhân như vậy. Liền từ chị An chỗ điều mấy người tới. Diệp Thiểu Dương cùng bọn hắn phân phó một phen đến lúc đó làm thế nào. Chính mình trong sân bố trí. Thu trấn trưởng theo ở phía sau. Nhìn lấy Diệp Thiểu Dương đem âm dương kính treo trên cửa. Có chút không yên tâm nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi đem thứ này treo ở cái này, Mai Vàng đến, trông thấy cái này, sẽ không hoài nghi sao? Diệp Thiểu Dương cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm, tà vật trong mắt không gặp được pháp khí, tại phát động trước đó, tránh thức pháp khí nàng là nhìn không thấy, cửu đoạn ánh sáng pháp khí, một cái u hồn tuyệt đối nhìn không ra vấn đề. Còn có một số đồ, vật, thu trấn trưởng đã để người đi chuẩn bị. Lúc này nhàn rỗi không chuyện gì. Alan được đưa vào trong phòng. Tại ngủ trên giường, thu trấn trưởng để cho người ta đưa một bình trà tới. Ba người ngồi tại trên bậc thang một vừa uống trà một bên chờ lấy. Diệp tiên sinh, buổi tối hôm nay, không phải ta tín nhiệm ngươi. Ta là muốn biết, ngươi là có nắm chắc a? Đương nhiên, một cái u hồn mà thôi. Diệp Thiểu Dương thở dài, nhìn lấy chính mình trong sân bố trí những này. Trong lòng không khỏi cười khổ. Đối phó một cái u hồn mà thôi. Chính mình lúc nào cần bố trí những vật này. Lần trước như vậy gióng trống khua chiêng địa đối phó một cái u hồn. Diệp Thiểu Dương chính mình cũng không nhớ được là lúc nào. Đoán chừng ít nhất là 10 năm trước kia. Không nghĩ tới bây giờ hết thảy lại quay đầu. Bất quá, trái lại nhìn, chuyện này cũng phản ứng nhân gian pháp sư cường đại. Nhân gian pháp sư, bởi vì có thân thể trói buộc, không có thể phi thiên độn địa, không thể đau thương bất nhập, thụ thương hội đau, bị thương nặng sẽ chết. Cùng quỷ yêu thi linh so sánh, đây đều là ngạnh thương. Bất quá, nhân gian pháp sư ưu thế lớn nhất. Cũng là hội mượn nhờ ngoại lực, pháp khí, pháp thuốc, các loại trận pháp, đạo gia đối với âm dương nhị khí trưởng khống, Phật gia đối Phật quang chân ngôn vận dụng, nói trắng ra cũng là từ thiên địa vạn vật bên trong hấp thu hết thảy có thể dùng đến lực lượng, để cho mình có thể lấy suy nhược thân thể, chống lại mạnh mẽ hơn chính mình nhiều các loại tà vật. Diệp Thiểu Dương lúc trước cũng nhận thức đến điểm này, nhưng là bây giờ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, đồng thời để hắn có một loại mới cảm ngộ. Thăng bằng, pháp sư cùng tà vật ở giữa, là một loại thăng bằng quan hệ. Sự cân bằng này một mực duy trì đến bây giờ, chưa từng có một mới có thể áp đảo một phương khác. Cái này thực cũng là thiên địa đại đạo một loại biểu hiện. Thực không riêng gì pháp thuật giới cùng tà vật, xã hội các phương diện, chính và tà, trắng cùng đen, hết thảy có thể lâu dài duy trì đối lập quan hệ về cứu đều là một loại thăng bằng. Chính là bởi vì có sự cân bằng này, cái thế giới này mới có thể một mực duy trì được. Nghĩ tới đây, Diệp Thiểu Dương phảng phất đột nhiên khai ngộ, đối với đạo gia âm dương biện chứng quan hệ lại nhiều một tầng lý giải. Hắn chính suy nghĩ miên man những này mơ hồ đồ vật, Thu Trấn trưởng đột nhiên thở dài nói ra: Diệp tiên sinh, ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu, nếu như không phải đến một bước cuối cùng, ta muốn mời Diệp tiên sinh lưu lại mai vàng tánh mạng. Diệp Thiểu Dương cười nói: nàng đều đã chết, này còn có cái gì tánh mạng có thể nói? A, ta ý là siêu độ loại hình, ta không hiểu cái này. Cái kia, quỷ nếu như chết sẽ như thế nào? Người chết thành quỷ, quỷ chết vì tinh phách. Ngươi một người bình thường, vẫn là không phải biết nhiều như vậy. Diệp Thiểu Dương nói, ta ban ngày đều không có giết nàng. Hôm nay nếu như nàng đến, ta đương nhiên không có lý do lại giết nàng. Thu Trấn trưởng cảm ơn, thở dài, thực mai vàng cũng thật đáng thương. Nàng lúc còn sống kinh lịch, ngươi cũng là biết, là cái người cơ khổ. Diệp Thiểu Dương nói, nếu không phải xem ở điểm này, ta cũng sẽ không khách khí với nàng. Thu Trấn trưởng nói, nàng đáng thương, còn không chỉ như thế. Lời nói vừa nói đến đây, trong phòng một cái lão mụ tử đi tới, nói cho Thu Trấn trưởng, Di Thái Thái tỉnh, chính đang tìm hắn. Thu Trấn trưởng mừng rỡ, hướng Diệp Thiểu Dương nhìn lại, Diệp Thiểu Dương để chính hắn đi vào. Thu Trấn trưởng đi vào một hồi lâu, sau đó đi ra nói cho Diệp Thiểu Dương, A Lan mời hắn đi vào. Diệp Thiểu Dương mang theo Thúy Vân đi vào chung. A Lan nằm ở trên giường, lão mụ tử đã giúp nàng lau qua thân thể, trên mặt thuốc màu cũng bị rửa sạch sẽ, nhìn qua là cái da mịn thịt mềm mỹ nữ. Nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, hắn để lão mụ tử đỡ chính mình ngồi xuống, đối Diệp Thiểu Dương nói lời cảm tạ. Vừa rồi Thu Trấn trưởng trong phòng đem hết thảy đều nói cho nàng. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi không cần khách khí, cũng đừng sợ, ngay ở chỗ này nằm là được. Đêm nay chỉ cần nàng đến, ta liền nhất định có thể thu nàng. A Lan nói ra, Diệp tiên sinh, hy vọng ngươi bắt đến mai vàng về sau, làm cho ta nói với nàng nói chuyện, ta muốn nói cho nàng một số chân tướng. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, cũng không có hỏi, để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Theo đoàn người cùng đi ra, cơm tối thời điểm, Thu Trấn trưởng thu xếp một bàn phong phú dạ tiệc, mời Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân ăn cơm. Hắn phu nhân cũng đi ra chào hỏi, tuy nhiên nhìn qua châu quang bảo khí, bất quá vị này phu nhân người cũng không tệ lắm. Nghe nói chuyện buổi chiều về sau, cố ý đến nói với Diệp Thiểu Dương mấy câu khách khí, sau đó lưu lại Thu Trấn trưởng tiếp khách, chính mình về phòng trước. Bởi vì nhớ ban đêm sự tình, Thu Trấn trưởng không có tâm tình gì uống rượu, Diệp Thiểu Dương cũng không thích uống rượu, ngược lại là đối một bàn đồ ăn cảm thấy hứng thú. Hắn xuyên qua tới cũng có mấy ngày, bình thường tại Thúy Vân nhà đều là cơm rau dưa, trước mắt đối cả bàn gà vịt thịt cá, cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Thúy Vân bình thường cũng chưa ăn qua tốt như vậy đồ ăn. Chờ phu nhân vừa đi, theo Diệp Thiểu Dương cùng một chỗ ăn ngấu nghiến, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiểu Dương để Thúy Vân nghỉ ngơi trước, chính mình theo Thu Trấn trưởng đi vào A Lan ở lại cái tiểu viện kia. Hết thảy đều bố trí thỏa đáng, Diệp Thiểu Dương vẽ hai tấm ẩn khí phù, theo Thu Trấn trưởng tại trong hoa viên tìm hẻo lánh trốn đi. Diệp Thiểu Dương không xác định mai vàng đêm nay nhất định sẽ tới. Nếu như nàng đến, vậy đã nói rõ sau lưng nàng nhất định có chỗ dựa chống đỡ. Muốn đến đây hại chết A Lan. 100, Thiếu Dương trở lại dân quốc, cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu cố sự, cùng quá khứ hội đại có tương quan,